Xin chào mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 226 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, share hoặc là bình luận ở dưới mỗi video. Và vì kênh của mình không có bật được kiếm tiền nên mong mọi người hãy đồng hành cùng với Lát bằng cách những bạn nào có điều kiện thì mỗi tháng có thể ủng hộ cho Lát 20.000 để mình có kinh phí để tiếp tục duy trì cái kênh của mình nha. Thôi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Con số nghìn vạn linh thạch đối với ba miếng chân linh lân phiến mà nói lúc này chỉ là một con số bình thường mà thôi. Bất kể ai đều cảm thấy trong đêm đó khiến cho tu vi có thể vọng tưởng vô căn cứ mà lên cấp. Tu vi sau khi tiến hóa và hóa thần, mỗi một giai đoạn lên cấp đều vô cùng gian nan. Đa phần những tu sĩ hóa thần đều sống ở cảnh giới đầu tiên cả đời. Giờ phút này, giấc mộng đó ở ngay trước mắt, khó trách mà đám tu sĩ không một chút do dự bắt đầu điên cuồng. Nhưng lại khiến người ta vì thế mà điên cuồng hơn, cũng luôn luôn có giới hạn không thể không tỉnh ngộ. Sau khi giá cả cạnh tranh bỗng nhiên đột phá lên 25 vạn linh thạch, những tu sĩ còn lại có năng lực dám tham dự đấu giá đã không còn mấy người nữa rồi. Chỉ còn lại 3 người đang cố tranh giành những lần cuối cùng. Trong đó thượng nhân bất ngờ chính là mấy người tu sĩ lúc trước đấu giá linh thiềm linh huyết, âm thanh vẫn đang rào rào. Hai người khác thì một già nua bất thường, một người thì trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như lần lượt thay thế cho một gã lão giả và một nữ tu trẻ tuổi. Ba người này mỗi người một lời tăng giá, nháy mắt đã gần đến giá 3.000 vạn. Khi âm thanh lười biếng của người chủ nhân thực sự đưa ra cái giá 3.000 vạn cất lên, âm thanh của nữ tu sĩ và lão giả đột nhiên dừng lại. Xem ra vị này đã vượt qua sự thừa nhận của bọn họ, chỉ có thể không cam tâm mà thôi. Thần sắc của đám tu sĩ khác nhau nhìn chăm chăm khoảng không ở trên đài. Ở đó, con số trong pháp bàn trung lớn đang biến đổi sắc thái. Sau khi hoàn toàn biến thành sắc vàng, thì cũng chính là lúc những vật phẩm này đã có chủ. Nhưng chưa kịp chuyển sang ánh vàng thì có một âm thanh phát ra. 3.100 vạn. Một âm thanh yên lặng lạ thường bỗng nhiên rời khỏi miệng. Âm thanh của người lạ mặt đó vừa cất lên, những tu sĩ trong đại sảnh đều ngẩn ra, lập tức toàn bộ có chút hưng phấn trở lại. Xem ra cho dù với cái mức giá này, chân linh lân phiến vẫn không có cách nào xác định được chủ nhân. Không ít ánh mắt của các tu sĩ có một chút kinh ngạc, nhìn theo hướng của căn nhà trên không trung. Trong gian phòng đó, khuôn mặt của Hàng Lập thản nhiên ngồi ngay ngắn ở trong đó. 3.200 vạn. Âm thanh lười biếng kia có chút kinh ngạc. 3.300 vạn. Hàn Lập không chút do dự lại tăng giá. 3.400 vạn. Âm thanh lười biếng chần chừ một chút mới lên tiếng lần nữa. 3.500 vạn. Trong căn phòng không ít tu sĩ bắt đầu hít thở thật sâu. Cho dù đúng là chân linh lân phiến, với cái giá này cũng có chút điên khùng rồi. Cuối bản danh sách hỗn độn của Linh Bảo e rằng cũng chỉ là cái mức giá này mà thôi. 3.500 vạn hả? Xích đạo hữu à, tôi hoài nghi cái vị đạo hữu này cũng không có cái số tiền vậy đâu. Chỉ là thuần túy gây rắc rối mà thôi. Đạo hữu có phải nên kiểm nghiệm người đó không vậy? Chủ nhân của âm thanh lười biếng đột nhiên lạnh lùng nói ra. Sau khi cuộc cạnh tranh giá cả kết thúc, ta sẽ đích thân kiểm tra việc này. Nhưng trước đó tại hạ không thể cắt đứt cái cuộc đấu giá này. Xin mời hai vị đạo hữu tiếp tục đưa ra cái giá đi. Lão giả họ Xích chỉ cười cười một chút rồi nói. Rõ ràng trước khi không biết thân phận của hai vị đấu giá, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với cái vị nào. Xích huynh đã nói vậy rồi thì tại hạ cũng không đưa ra cái giá nào nữa. Xem cái vị đạo hữu này có thể bỏ ra 3.500 vạn lấy cái vật đó hay không. Chủ nhân của âm thanh lười biếng đó có chút giận dữ, âm dương quái khí nói như vậy, quả thực là không đưa ra cái giá nào nữa. Kết quả sau khi chữ số trong nhất đằng pháp bàn biến thành màu xích kim, lão giả áo bào trắng đang lúc chuẩn bị tuyên bố ba cái miếng chân linh lân phiến tất cả thuộc về Hàn Lập. Sau đó lão giả áo trắng và một vị phu nhân đi theo phía sau lão giả bay đến trước cửa phòng của Hàn Lập đang ngồi. Hàn Lập không nói nửa lời, một tay vừa chuyển, một chiếc lệnh bài màu xanh xuất hiện trong tay. Bị ký hiệu bao vây của căn phòng trên trời nhẹ nhàng lướt qua, sau đó căn phòng mở ra một cánh cổng. Lão giả áo trắng và vị phu nhân đó bước vào. Lão giả họ Xích nhìn ánh sáng trắng phát ra từ Hàn Lập sau khi mỉm cười rồi nói. Ta đã đưa bảo vật đến đây, đạo hữu nên đem linh thạch thanh toán rõ ràng. Nếu có đồ cần quy ra linh thạch, ta và Hà đạo hữu sẽ ước định giá trị, tính toán cho đạo hữu. Nếu đạo hữu cảm thấy món đồ của đạo hữu bị bọn ta đánh giá thấp, thì lão phu sẽ mời thêm hai vị đạo hữu còn lại đến đây một chuyến. Lão giả áo bào trắng lại tỏ ra rất khách khí. Tại hạ làm sao có thể không tin ánh mắt của Xích huynh và Hà đạo hữu được chứ? Hai vị giám định vật này đi. Sau khi ánh mắt của Hàn Lập chuyển sang chiếc hộp gỗ trên tay của người phụ nữ, từ đó lấy ra một cái hộp gấm lớn đã được chuẩn bị, cười hi hi và nói: "Lấy thân phận của lão giả áo bào trắng, không biết đã gặp qua bao nhiêu bảo vật." Chỉ là gật đầu rồi nhận lấy, tùy ý nhìn qua nhìn lại. Một mùi thơm ngát tản ra bốn phía, nhưng ánh mắt lão giả chỉ là đảo qua, còn cơ thể thì rung mạnh một chút. "Linh thảo vạn năm." Lão giả hít một hơi thật sâu, cuối cùng ánh mắt từ vật trong hộp dịch chuyển, nhưng nhìn thần sắc của Hàn Lập có chút kỳ lạ. Người phụ nữ vừa nghe thấy linh thảo vạn năm, trong lòng cũng rung động. Đi được hai bước, nhìn về phía trong cái hộp ngọc, chỉ thấy một vệt màu sáng trắng. Một gốc cây linh thảo dài hàng tấc, toàn thân phủ đầy tuyết trắng, lẳng lặng nằm bên ngoài đám cỏ đó. Bên cạnh có linh văn dường như hóa thần hư ảnh hiện lên chớp động. "Linh dân vạn năm, quả nhiên là linh thảo vạn năm, nhưng thật giả vẫn cần phải giám định cẩn thận lại mới được." Phu nhân ngưng trọng trong chốc lát mới chậm rãi nói: "Đối với việc giám định linh thảo, lão phu không thể sánh bằng các đạo hữu được, làm phiền các đạo hữu giám định cái vật này đi." Lão giả áo bào trắng có thần sắc như thường, nói một cách khách khí với phu nhân. Phu nhân gật đầu, cầm trong tay cái hộp gấm vừa thu lại, lại chuyển một tay, đột nhiên trong tay lại thêm một chiếc ngọc xích dài nhỏ xanh biếc, toàn thân khắc hoa văn cổ quái hình xoắn ốc. Ánh mắt chợt lóe sáng, phu nhân nhấc cái thước lên, chậm rãi cho vào trong cái hộp ngọc linh thảo. Kết quả là cái thước này vừa chạm vào linh thảo ở trong hộp ngọc, phát ra một màu trắng sữa của linh quang, bản thân dường như tự hô ứng, phát ra tiếng vù vù. Cùng lúc đó trên ngọc thước một vòng linh vân kỳ lạ liên tiếp phát sáng ra. Ánh sáng màu xanh biếc làm mắt chói. Sau khi lục mang rốt cuộc ở vòng hoa văn thứ 11 dừng lại, phu nhân bình tĩnh không biểu lộ gì, cuối cùng cũng có chút động dung. Bà một lần nữa lấy linh thảo trong hộp ngọc cẩn thận nhìn đi nhìn lại mới khẳng định nói: "Đích thực là linh thảo vạn năm, hơn nữa còn là tuyết giao thảo khoảng 10 vạn 1000 năm nữa. Tuyết giao thảo vốn là một loại linh dược quý hiếm rồi, sau hàng vạn năm so với những linh dược vạn năm bình thường khác, giá trị tối thiểu đắt hơn một nửa nữa. Ta ước tính đại khái có thể lên đến khoảng 700 vạn linh thạch." 700 vạn hả? Cùng lão phu cũng đánh giá không sai biệt lắm đó. Đạo hữu cảm thấy tôi tính toán giá cả thế nào? Nếu có ý kiến khác xin cứ đưa ra." Lão giả áo bào trắng trầm ngâm một chút, liền quay sang nói với Hàn Lập: "Giá này tại hạ không có ý kiến đâu. Đạo hữu đem mấy cái thứ đồ này nhận lấy đi, những thứ đó chắc là đủ để trả cái giá mà tại hạ đưa ra đấu giá rồi đó." Cổ tay Hàn Lập chợt lóe sáng, vừa tiếp tục lấy ra bốn cái hộp ngọc đưa ra. Lão giả áo trắng giơ một tay, liền mấy cái hộp ngọc cho vào tay, sau đó mở nắp hộp ra. Lần này lão cho dù có trấn định cỡ nào, nhưng khóe mắt vẫn co giật lại một chút. "Hả, đều là linh thảo vạn năm." Hắn giơ tay lên, tiếng có chút khàn khàn. "Quý phượng thị không nhận cái loại linh dược này sao?" Hàn Lập cười nhẹ một tiếng. "Đạo hữu thật biết nói đùa đó." Lão giả áo bào trắng cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập đều không che đậy được sự kinh ngạc trong lòng. Phu nhân cũng có chút bán tín bán nghi. Nàng đem chỗ linh thảo ở trong hộp ngọc giám định lại từng cái, kết quả là khuôn mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Thân của linh thảo vạn năm tự nhiên là không thể quý hiếm bằng chân linh lân phiến, nhưng chỉ từ việc sử dụng và nhu cầu mà nói, linh thảo vạn năm sử dụng rộng rãi. Cấp linh đơn hóa thần để luyện chế phải có thuốc dẫn hoặc là nguyên liệu phụ trợ, dường như trong tu sĩ cấp cao là loại đồ vật khan hiếm nhất. Hơn nữa vật ấy vốn cũng quý hiếm kỳ lạ, dường như trong phường thị được xếp là vật lưu thông tốt nhất sau linh thạch. Có thể đồ vật khác thì người ta sẽ không dùng, nhưng linh dược vạn năm không có một nhà nào mà không cần cả. "Hạ đạo hữu đã xác định rồi, những cái linh thảo này không có vấn đề gì cả. Ba miếng chân linh lân phiến chính là của đạo hữu nhận cẩn thận à." Trong mắt của lão giả áo bào trắng chợt sáng lên, lấy cái hộp gấm lúc nãy đi ra lần nữa, vẻ mặt tươi cười đưa cho Hàn Lập. "Vậy thì tại hạ cũng không khách khí nữa." "Rất tốt đó, thực sự là không có vấn đề gì." Sắc mặt của Hàn Lập không thay đổi, liền chụp lấy trong không trung, lập tức đem cái hộp gấm vào tay, sau khi kiểm tra lại cũng mãn nguyện gật gật đầu. Lão giả áo bào trắng tuy có tò mò với linh dược vạn năm của Hàn Lập, nhưng cũng không có nói gì, thu linh dược lại, dẫn theo phu nhân rời khỏi căn phòng, quay lại đài đấu giá. Tu sĩ bên ngoài chỉ đợi chừng một bữa cơm mà thôi, nhìn thấy hai người lão giả họ Xích bay ra ngoài, đều muốn biết chân linh lân phiến có thực sự giao dịch thành công hay là không. "Chớ vậy đạo hữu không cần lo lắng làm gì, đồ vật đã thuận lợi giao hàng rồi, sau đây bắt đầu cuộc đấu giá bảo vật. Đồ vật này là linh thảo trên hỗn độn dạng linh bản, giá trị lớn còn trên cái chân linh lân phiến nữa. Đó chính là thông thiên linh bảo Bình Hải Quả, giá sàn là 2.000 vạn. Lão giả áo bào trắng vốn không nói nhiều về việc liên quan đến hàng lập, miệng lập tức tuyên bố bảo vật, rồi lấy từ túi trữ vật ra một cái giáo ngắn màu xanh sáng mờ. Đám tu sĩ trong sảnh rất là nhiệt tình đối với cái đồ vật này. Sau khi lão giả biểu diễn thần thông của cái giáo ngắn này một chút, lập tức có người bắt đầu kịch liệt ra giá. Còn hàng lập lúc đó thì tinh thần tập trung tất cả vào ba cái miếng lân phiến màu xanh đen, dường như không có chút gì hứng thú với linh bảo ở bên ngoài. Kết quả là cái giáo ngắn cũng bán ra cái giá là 3.500 vạn, bị một vị tu sĩ lạ mặt mua mất. Rốt cuộc, đồ vật cuối cùng của cuộc đấu giá đã được bán đi, sắp bắt đầu cuộc đấu giá mới. Đồ được đấu giá bên dưới là một loại bí kíp võ công của một vị tiền bối hậu kỳ hợp nhất của hai dòng máu người và yêu. Có lẽ rất nhiều đạo hữu chưa từng biết đến cái tên của vị tiền bối này. Nhưng chỉ cần nhắc đến cái thần thông Đại Chu Thiện Diệt Tuyệt Thân Châm, e rằng hơn một nửa đạo hữu ở đây đã từng nghe nói đến rồi. Sức mạnh vô địch của cái loại võ công này chính là trong cuộc đại chiến dị tộc đã nhanh chóng nổi danh. Từ nay cũng từng có nhiều phiên bản khác nhau về phương pháp tu luyện được đồn đại. Thậm chí bên yêu tộc cũng có người tu luyện cái loại bí thuật này nữa. Loại thuật này cũng là một loại có sức mạnh trong bộ võ công ẩn giấu, là loại võ công sơ đẳng nhất khởi đầu do cái vị tiền bối Ngũ Linh Chân Quân tự tay mà sáng lập ra từ cái thời thượng cổ. Đương nhiên giá sẽ rất là cao, không cần lão phu nói kỹ thêm nữa. Giá trị lớn nhất, quan trọng nhất của bộ võ công này không chỉ ở đó thôi đâu, mà sau khi tu luyện xong có thể tăng cường sự chuyển hóa biến đổi thuộc tính ngũ hành của pháp lực bản thân, sức mạnh lớn không có lường được. Điều kiện để tu luyện cái bộ võ công này rất là hà khắc. Một là người bắt đầu tu luyện vừa không được quá cao cũng không được quá thấp, chỉ có thể là những đạo hữu đang ở nguyên anh kỳ và hóa thần kỳ nên suy nghĩ về việc tu luyện thôi. Người tu luyện trên người cần phải có linh căn ngũ hành, nếu không rất là khó thành công. Đương nhiên cái loại võ công này vẫn có nhiều điều kiện khác người khác của nó nữa, nhưng không phải là không thể khắc phục những điều kiện hà khắc này. Lão phu cũng không cần phải nói thêm chi tiết nữa. Tính hoàn chỉnh của bộ võ công này có thể nói là tuyệt đối không có vấn đề gì. Khi giao cái món hàng này, người chủ của nó có thể tự bản thân kiểm nghiệm. Còn một chuyện cần nhắc nhở các vị đạo hữu, bộ võ công này đương nhiên có sức mạnh, nhưng các vị tu sĩ đã từng luyện tập qua pháp quyết từ xưa đến nay trong lịch sử, chỉ có duy nhất Ngũ Linh Chân Quân tiền bối là tiến được đến cái cảnh giới hợp thể kỳ thôi. Những người còn lại không biết do tu luyện không tới nơi tới chốn hay là do chưa thấu hiểu hết công pháp, đa số vẫn chỉ dừng lại ở thời kỳ hóa thần. Đến những người tiến đến cảnh giới luyện hư cũng chẳng có mấy nữa. Dĩ nhiên, điều này còn là do cơ duyên của người tu luyện chưa tới nữa. Nếu không, Ngũ Linh Chân Quân tiền bối làm sao có thể chỉ dựa vào cái bộ võ công này mà tiến vào hậu kỳ hợp thể chứ. Thôi, được rồi. Lỡ và hại của loại võ công của tên Âm Dương Hóa Cự Quyết này, Xích Mẫu đều đã giới thiệu rõ ràng cho chư vị đạo hữu rồi đó. Những vị đạo hữu có hứng thú xin mời ra giá. Giá khởi điểm là 2.000 vạn, mỗi lần tăng giá thêm 100 vạn, bắt đầu vòng đấu giá. Sau khi trưởng lão đọc hùng hồn giới thiệu một lượt, cuối cùng một vị trung tuổi trong nho nhã mỉm cười, từ trong hộp cất giữ lấy ra một cái mộc hạp, bên trong chứa một viên ngọc chói sáng. Đương nhiên đó là viên ngọc ghi chép bí kíp. Tên tuổi Đại Chu Thiên Diệt Thần Châm quả thực là quá nổi tiếng, không ít tu sĩ có mặt trong phòng đều lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, vẻ mặt đầy phấn khích. Còn về điều kiện tu luyện, các tu sĩ có mặt đều chẳng chút bận tâm. Dù sao cuộc đấu giá vốn là chỉ có các hóa thân tu sĩ trở lên mới có thể tham gia. Còn về linh căn ngũ hành, càng là cơ sở quan trọng nhất cho các cấp tu luyện. Dù cho các tu sĩ ở đây không có đầy đủ các yêu cầu này, thì các tu sĩ ở đây hơn một nửa sẽ tìm cách để bổ sung thêm toàn bộ linh căn ngũ hành của mình. Đương nhiên trong đó có thành công hay không thì điều này chỉ có trời mới biết. Nhưng việc tu luyện gian nan vất vả của loại võ công này mà lão giả áo trắng nói rõ, những lời đồn đại về việc rất ít người có thể đủ sức tu luyện thành công cũng đã đủ đánh tan hy vọng của không ít người. Trong đó có Hàng Lập, dù rằng Âm Dương Hóa Cực Quyết cũng là một loại võ công không tầm thường, nhưng nếu tu luyện khó đến vậy, nhất thời lại khiến cho hắn mất đi hứng thú. Nếu luận về uy lực thần thông của võ công, uy lực của bộ võ pháp thể song tu tuyệt đối không gì sánh được. Huống hồ những suy nghĩ tương tự trên khuôn mặt của 2.000 vạn người xung quanh cũng khiến cho hắn phải chau mày mà suy nghĩ, quyết tâm đoạt lấy cái yếu pháp quyết này. Nhưng ngẫm thấy bản thân khả năng hơn người, dù những tu sĩ có hứng thú với cái bí kíp võ công này quả thực là không ít, cái giá 2.000 vạn vẫn chưa đủ sức chặn được những kẻ giả tâm bắt đầu ra giá. Nhưng chỉ qua hai lượt thì chỉ còn thấy những âm thanh lẻ tẻ vang lên. 4.000 vạn. Cái giá được đưa ra khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Người ra giá bất ngờ thay lại chính là cái người có tiếng nói chậm rãi lúc nãy đã tranh mua chân lân linh phiến với Hàng Lập. Cái giá cao như thế không chỉ khiến cho các hóa thần tu sĩ há hốc mồm, đến rất nhiều tu sĩ luyện hư đầy hứng thú cũng ngạc nhiên im lặng. Nhưng trong lòng mọi người cũng có những toan tính suy nghĩ thầm. Vị này rốt cuộc là người như thế nào? Thần thế ắt hẳn là không tầm thường. Nhiều linh thạch như thế e rằng cũng đủ khiến cho một tu sĩ luyện hư khuynh gia bại sản rồi. Hàng Lập cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng chuyện chẳng liên quan đến mình, chẳng cần bận tâm nhiều. Nếu bí kíp võ công đã được bán, thì phiên đấu giá lần này cũng đương nhiên là kết thúc ở đây. Khoảng thời gian bạch bào lão giả tuyên bố kết thúc cuộc bán đấu giá, trong phòng phi thiên thì đột nhiên xảy ra một việc. Đó là trong ánh sáng trắng, Hàng Lập bị một trận bình không tống ra ngoài, rồi xuất hiện trên hành lang một nơi nào đó bên ngoài đại sảnh đấu giá. Những ánh sáng linh quang trên cả đoạn đường liên tục chớp lóe, các tu sĩ khác cũng bị liên tục hất văng ra ngoài như thế. Nhưng mọi người ở trên người đều có ánh sáng chớp lóe không ngừng, vậy còn lo cái gì bị ai phát hiện ra thân phận. Hàng Lập chẳng mảy may ngó ngàng đến một ai, bước vội về hướng cửa lớn của Đại Thái Huyền. Cho dù phiên đấu giá đã kết thúc, thì hắn cũng không có ý định trở lại tháp đá. Hắn đã chuẩn bị một mình rời khỏi thành khu Thiên Uyên, quay lại phủ động của mình. Chỉ cần cách lần tuần tra sau nửa năm nữa, hắn muốn nhân cơ hội này mau chóng trở về, gấp rút mà luyện chế một ít đan dược cần thiết. Trước tiên đem cái ngọc thanh đơn luyện thành một bình rồi tính tiếp. Đã có thứ đơn dược cuồn cuộn ngày đêm, việc tu luyện sắp tới ít nhất là hắn không cần phải lo lắng suy nghĩ về việc luyện đơn nữa. Còn về ba miếng chân linh lân phiến của Kỳ Lân, hắn sẽ chưa tùy tiện mà luyện chế ra. Trước tiên cần nghiên cứu một khoảng thời gian, xem có cách nào có thể thực sự đảm bảo có thể luyện thành công khúc nhĩ chân đan như trong lưu truyền hay không. Cách thử linh dược này là cơ sở để sau này hắn xóa bỏ chướng ngại, tuyệt đối không bao giờ vội vã luyện đơn. Ngay lúc Hàng Lập ra khỏi điện Thái Huyền, con đường xuyên qua bức tường thành lớn, khi đi bộ hướng về nơi hoang vu xa xăm, trong mật thất bí ẩn trùng trùng cạm bẫy một nơi nào đó của điện Thái Huyền, lại có hai người đang bàn bạc việc gì đó. Trong đó có một người, mặt mũi từ bi phúc hậu, trong chiếc áo khoác trắng, nhưng đứng khoanh tay trước ngực trong thần thái rất là kính cẩn nghiêm trang. Đó chính là cái vị trưởng lão họ Xích. Còn trên chiếc ghế đá trước mặt lão, một người thanh niên mặt mũi tuấn tú, cả người mặc bộ đồ tím, đang ngồi một cách ngật ngưỡng. Từ khóe miệng hắn lại có máu đỏ tươi, điều đó thật kỳ lạ và đáng chú ý. Trưởng lão họ Xích nghiêm trang thần thái cung kính nói: "Công tử yên tâm, kẻ đó dù đã dùng bí thuật che giấu khuôn mặt thật, nhưng trên đời này có nơi nào ẩn trốn qua được mắt thần tử quan của lão bộc chứ? Người đoạt được âm dương hóa cực quyết chắc chắn là một nữ tu, nhưng dung nhan ả không giống chút nào tướng mạo của mấy tiểu thư bên cạnh công tử cả, trái lại vô cùng xấu xí." Vị đại sư khí công đại danh nổi như cồn ở thành Thiên Uyên là một vị hóa thần tu sĩ, thế nhưng trước mặt của người thanh niên lại dùng xưng hô của kẻ dưới. Nếu để cho các tu sĩ khác trong thành bắt gặp, e rằng tất cả đều trợn mắt kinh ngạc. Người thanh niên bị thương nghe mấy lời của lão, khóe miệng nhẹ nở nụ cười. "Xích lão không cần quá để ý đâu, đã là nữ tu lại có thể một lời lấy nhiều linh thạch cao cấp đến vậy để đổi lấy bí kíp, thân phận không cần đoán nhiều, có lẽ không phải là người Diệp gia thì phải là người Cốc gia rồi." "Xích lão không cần quá để ý đâu, đã là nữ tu lại có thể một lời lấy nhiều linh thạch cao cấp đến vậy để đổi lấy bí kíp thì thân phận cũng không đoán nhiều nữa, có lẽ cũng không phải là người Diệp gia thì là người Cốc gia thôi. Hai nhà này cũng giống Lũng gia chúng ta vậy, đều là nhà quyền quý có thế, được lưu truyền bí mật từ đời xưa. Trong tộc, chân truyền huyết thống cũng chỉ có nữ giới mới được kế thừa mà thôi, không giống Lũng gia chúng ta, điều khiển khống chế đấu giá tất cả đất xung quanh. Bọn họ chỉ âm thầm thao túng người trong tộc một số lượng rất lớn linh khoáng thạch cao cấp thôi. Chỉ là do số người của hai tộc này luôn luôn ít, rất ít hoạt động ở bên ngoài. Chính vì thế mà đương nhiên việc chân truyền như thế nào chưa bao giờ được tiết lộ ra. Nhưng xem ra cái lần này tổ tiên của một trong hai nhà đó hiển nhiên là nửa yêu mang huyết mạch của Phượng Hoàng còn sót lại. Giống Lũng gia chúng ta là chân truyền huyết mạch của rồng, là một trong các huyết thống quyền quý lớn mạnh nhất trong linh giới. Xem ra lần này chúng ta đánh cược đúng rồi, quả nhiên những đệ tử của các gia thế quyền quý chân truyền đều sẽ che giấu tung tích, ẩn giấu thân phận, trốn trong Thiên Uyên Thành luyện võ một khoảng thời gian. Người thanh niên bị thương tự tin nói: "Công tử quá là tính toán như thần mà. Cái này là vì âm dương hóa cực quyết rất là quan trọng đối với người mang huyết thống Phượng Hoàng. Rốt cuộc chỉ có bí kíp võ công tuyệt đỉnh của nội lực của loại dành riêng trong điều hòa ngũ hành mới có thể kích thích triệt để dòng máu của Phượng Hoàng. Người con gái này tại sao biết được cái loại võ công này vốn đã được sắp xếp từ xưa, hôm nay mới được thực hiện?" Trưởng lão trong chiếc áo trắng cũng khẽ cười. Tổ tiên thống dĩnh hiển nhiên không phải là loại hậu bối chúng ta có thể sánh bằng rồi. Lần này nếu không phải dòng máu chân long trong cơ thể bổn công tử vượt xa lịch đại tiên nhân, cuối cùng đạt được điều kiện khởi động, những lão quái vật trong nhà cũng sẽ không ủng hộ bổn công tử hành động đâu. Lần này, để tránh cho mục tiêu sinh nghi, ngay cả những bảo vật như là kỳ linh lân phiến cùng với bình hải qua trong tộc đều phải lấy ra đấu giá. Nhưng trong đó cũng có ngầm đem tin tức truyền cho chân linh thế gia đệ tử, bằng không hành động sẽ không thể thuận lợi được rồi. May mà giá của các linh thạch không quá thấp, hơn nữa cũng đổi được 5 cây linh dược dạng niên, cũng không chịu thiệt. Ngươi có thể tìm hiểu được lai lịch của người đã mua chân linh lân phiến không vậy? Huyết chí thanh niên đột nhiên hỏi. Công tử cũng biết đó, tử quan linh một lão luyện được, một đời chỉ có thể thi triển 3 lần mà thôi. Bây giờ chỉ còn lại có duy nhất một lần thôi, làm sao dám dùng người khác chứ? Chỉ có thể cảm nhận được gã này không phải là luyện hư tu sĩ, chỉ là một tên hóa thần tu sĩ mà thôi. Nhưng người linh thảo trên người hắn ta e rằng cũng không chỉ có 5 cây này đâu. Lẽ nào người này là người nhuận gia sao? Am hiểu nhất về trồng và chăm sóc các linh dược sao? Huyết thống nhuận gia dù không phải viện chân truyền lớn mạnh gì, nhưng trong lĩnh vực linh thảo lại là tộc người duy nhất am hiểu. Trưởng lão hơi trầm ngâm, hạ giọng trả lời ngập ngừng. Thiểm gia, đây mới thực sự là có khả năng lớn nhất đó. Nếu là người của tộc này thì cũng không sao. Nhuận gia cũng là gia tộc chân truyền lân cận được hoàng đế Thiên Diệu Linh chỉ rõ. Chúng ta không thể đùa được. Người thanh niên hơi cau mày, chậm rãi nói. Công tử mình dám, dù rằng mấy nhà chúng ta không phải thực sự e ngại gì Tam Hoàng, nhưng vì ít linh dược quả thật không dễ gì lại gây thù chuốc oán tự tạo kẻ thù. Trưởng lão liên tục gật đầu. Lần này phải dẫn công dùng tử quan một thần thông để khiến cho công lực tu luyện của ngươi tổn hại không ít rồi. Sau việc này, trở về ta sẽ làm cho ngươi một lễ huyết tế, giúp ngươi tu luyện thêm một tầng. Người thanh niên bị thương dường như chợt nhớ tới điều gì đó, đột nhiên hướng về trưởng lão vẻ mặt ôn hòa nói. Đa tạ công tử quan tâm giúp đỡ. Xích lão nghe vậy vui mừng khôn xiết, vội vàng hành lễ. Người thanh niên bị thương hài lòng gật gật đầu, ngay lập tức lại trở nên trầm ngâm, không biết đang suy tư chuyện gì. Mấy ngày sau đó, lúc Hàng Lập vượt đoạn đường bao ngày đến gần vùng núi non có động của hắn, ở một nơi nào đó bên ngoài cách động hơn 1000 dặm, có 2 người đang giằng co căng thẳng đến bất động. Kim huynh, huynh đã lén đi theo ta cả một đoạn đường, vậy là có ý gì hả? Lẽ nào ta đã đắc tội gì với huynh sao? Người nói lại chính là cái gã có đôi lông mày xếch mà lúc trước đã tranh linh địa với Hàng Lập. Người còn lại là cái gã béo cũng đã từng xuất hiện ở lầu Ngọc Khuyết. Chỉ là thấy 2 người giống như trước kia cũng có chút giao hảo, mà nay lại như kẻ thù, dáng vẻ như sắp ra tay đánh nhau. Ông hiền đệ nói vậy, cái mẫu chẳng qua ngẫu nhiên đi qua con đường này thôi, gặp hiền đệ đang ở đây, đột nhiên muốn qua chào hỏi một câu chơi thôi mà. Gã béo họ Kim giả bộ vô tội. Hê, ngẫu nhiên gặp mặt hả? Chào hỏi hả? Kim huynh à, nghĩ tại hạ là kẻ ngốc hay sao vậy? Ai lại vô duyên vô cớ mà chạy tới nơi hẻo lánh này chứ? Nếu muốn chào hỏi thật sự cũng đâu cần phải triển khai thuật ẩn mình vậy chứ, chạy theo tại hạ cả quãng đường mấy vạn dặm xa xôi vậy sao? Gã có đôi lông mày xếch lại lạnh lùng hỏi lại. Vấn đề này hả, cái mẫu cũng thấy rất là kỳ quặc đó nha. Ngươi không ở trong động của mình tu luyện đi, chạy tới nơi này làm gì vậy? Nếu ta không nhớ nhầm, ở đây chính là miếng linh địa mà lúc đầu hiền đệ đã liều mạng tranh cướp mà. Đôi mắt một mí tì hí của gã béo họ Kim ánh lên một tia xảo trá. Hê, ta đi đâu cũng cần giải thích cho huynh nữa sao? Khuôn mặt gã có lông mày xếch có chút biến sắc, nói trầm hẳn xuống. Ông hiền đệ hạ tất phải tức giận vậy chứ, linh địa này đã có chủ rồi, huynh chẳng qua cũng là lo cho hiền đệ làm liều, lỡ xảy ra chuyện gì không hay, khó có thể thu xếp nên mới theo đến đây thôi. Hiền đệ muốn tìm vật gì ở nơi đây vậy, chỉ bằng hãy nói với huynh tiếng nè, để cho Kim mẫu giúp đỡ một tay thì hơn. Gã béo họ Kim cười ha hả như đang dò xét vấn đề đến cùng. Gã có đôi lông mày xếch hừ một tiếng, không muốn nói thêm điều gì, nhưng trong ánh mắt ánh lên tia dữ dằn của sự tức giận. Đột nhiên trong bầu hư không sau lưng gã béo Kim lóe lên một chớp sáng, một đường tơ xanh non mỏng manh hiện ra trên không, trắng sáng hóa thành một tấm lưới lớn có màu xanh biếc rơi xuống. Cả quá trình không một âm thanh báo trước, một tiếng gió nhẹ cũng không có, cứ như ma quỷ làm vậy. Gã béo Kim dường như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn giữ thái độ giả là làm bộ vui vẻ mặt đối mặt với gã có đôi lông mày xếch kia. Trên mặt của hán tử không có chút biểu hiện khác thường, nhưng trong lòng đang hân hoan vui sướng. Bàn tay phía trong cánh tay áo khẽ động, những chiếc phi đao màu lam gần như trong suốt xuất hiện,

Đương nhiên nói cái loại này đơn giản cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Nếu không tinh thông tàng trang phù lê đạo thì không thể chế ra cái pháp khí như thế. Trước kia khi ở nhân giới, Hàn Lập cũng đã từng muốn chế tạo một bộ, nhưng các loại vật liệu ở nhân giới đã bị tiêu diệt sạch sẽ, hắn đành hữu tâm vô lực mà thôi. Năm đó hắn ở phường thị trong Lạc Nhật Thành, trong lúc vô ý phát hiện ra cái bộ tài liệu quan trọng này, lại không có đắt lắm, ngay tức khắc hắn động tâm, nhân tiện mua ngay bộ tài liệu để luyện chế cấm chế này. Hiện tại xem ra đó là việc làm đúng đắn. Hắn đã biết thực sự có người đang lén lút mua đồ gì đó, đương nhiên không thể không làm gì đó, bất kể xử lý như thế nào, điều quan trọng trước tiên là phải theo dõi đối phương. Hàng Lập hóa thành một đạo cầu vòng thanh sắc rời khỏi động phủ, dùng động phủ làm trung tâm, đem cái vòng tay trữ vật luyện chế ra vô số vạn lung châu dựa theo quy luật nhất định, dùng thi pháp chôn vùi trong lòng đất. Dựa vào độn tốc của hắn, sau nửa non công phu, cơ hồ 2/3 linh địa đã được vô thanh vô tức thiết hạ cấm chế. Sau đó Hàng Lập thản nhiên quay về động phủ, ở đại sảnh giữa động phủ. Hắn tự tay bày một cái pháp trận cổ quái, đem bát giác pháp bàn đặt ở mắt trận. Sau đó hắn đem hơn 10 cái khối linh thạch cao dai khảm nhập bốn phía trận pháp, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trong đó, kích phát cái tòa pháp trận này. Sau một hồi âm thanh vù vù vang lên, cả tòa trận pháp nổi lên từng trận bạch quang, sau đó chớp động ở giữa bạch mang, bát giác pháp đột nhiên hiện ra một tầng sáng màu bạc. Trên mắt quần sáng có nhiều điểm bạch quang chớp động không ngừng, cơ hồ quần sáng rải rộng ra xung quanh. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua quần sáng trên, hắn cảm thấy hài lòng. Lúc này hắn mới cúi đầu đi tới mật thất. Tuy rằng hắn không biết thâm nhập linh địa là loại người nào, nhưng gần như chắc chắn có liên quan đến vị điếu mi hán tử đã từng tranh giành linh địa. Trước khi nắm được những thông tin của chủ mưu, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất là âm thầm quan sát một thời gian. Hiện tại hắn chuẩn bị tìm hiểu thần lôi bí văn kia, đồng thời chế luyện mấy cái miếng kim khuyết ngọc thư tàn phá ngân khoa văn linh phù. Đương nhiên lúc này còn cần một số linh dược trợ giúp, đồng thời chế luyện ngọc thanh đan. Hàng Lập tiến vào mật thất, khép cửa lại, bước tới giữa phòng, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn khoát tay vung cái vòng tay trữ vật lên, thanh quang nhất thời chớp động, một miếng ngọc giản, một khăn gấm màu vàng, một miếng viên châu hiện ra. Trước tiên Hàng Lập đem thần thức xuyên vào trong ngọc giản, nhìn qua tất cả các lôi văn đồ án một lần. Hắn dùng tay vuốt ve cái cẩm pha màu vàng trên người. Sau khi suy nghĩ, hắn tung gấm pha lên, quay tròn trên không trung. Sau đó Hàng Lập không chút nghĩ ngợi, hắn hé miệng ra, nhất thời một hỏa cầu đỏ đậm bay ra ngoài, va chạm với kim cổ trên. Kết quả hào quang chợt lóe lên, hỏa cầu thổi phù một tiếng rồi tự mất đi. Gấm pha dĩ nhiên không hao tổn gì. Lông mày của Hàng Lập nhíu lại, ngón tay hắn hướng về phía cái khăn gấm, một đạo băng trụy trong suốt lại bắn nhanh ra ngoài. Kết quả là linh quang chớp động giữa không trung, băng trụy biến mất. Sắc mặt của Hàng Lập hiện ra sự ngạc nhiên, chẳng lẽ cái khôi lỗi văn vật này thực sự không sợ ngũ hành lực? Nghĩ như thế, ngón tay trái của Hàng Lập bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng. Một âm thanh nhỏ vang lên, khăn gấm dễ dàng bị chém làm hai đoạn, hóa thành vô số sợi tơ vàng mảnh bắn ra mãnh liệt. Hàng Lập nhíu mày, đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu. Hắn quay đầu, bắt đầu nghiên cứu cái loại hạt châu màu vàng trong tay. Trong hạt châu này ẩn chứa lôi điện lực, có vẻ cuồng bạo khác thường. Sau nửa canh giờ, trong mật thất đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bức tường mật thất vốn bị tầng tầng cấm chế bao vây bỗng nhiên vỡ vụn ra. Lập tức một đạo kim hồ to bằng chén cơm mãnh liệt tuôn ra theo hình cầu vòng. Kim quang đang vào nhau lóe lên, giống như vô số kim xà đang nhảy múa loạn bậy. Đúng lúc này, kim quang ở trung tâm phát ra một đạo âm thanh. Lập tức một tòa núi nhỏ đen tuyền hiện lên, tiếp theo khắp ngọn núi nhỏ phát ra linh quang. Ở phía dưới quần sáng mờ, tất cả kim hồ khắp xung quanh đã trở thành hư không. Nguyên tự thần quang ở không trung bị ngưng tụ thành một giao điện màu vàng. Giao điện lắc đầu vẫy đuôi, dãy dụa không ngừng, tựa hồ như muốn thoát ra. Mà bên dưới ngọn núi nhỏ, ngoại trừ chỗ Hàng Lập đang ngồi xếp bằng ở trong phạm vi gần một trượng ra, còn tất cả lại đều trống không, xuất hiện 5-6 cái rãnh sâu. Cạnh Hàng Lập, ở trung tâm có một cây cột đá trơ trọi, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn cái ngọn núi ở trên không trung và giao điện màu vàng. Sau đó hắn quay lại nhìn xung quanh, sắc mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Lôi Nhân Châu thực sự có uy lực, không chỉ phát huy uy lực của Ích Tà Thần Lôi lên cấp bội, vừa rồi nếu không phải mình trước tiên dùng nguyên từ thần quang bảo vệ toàn thân, chỉ e là ngay cả mình cũng bị cuốn vào bên trong năng lượng của viên Lôi Nhân Châu rồi. Nếu có thể ngưng tụ vài viên thì cần gì phải dùng pháp bảo làm gì nữa, cái này thật sự là khác biệt mà, có thể dễ dàng đánh chết đối thủ ngang tài ngang sức. Hàng Lập âm thầm nghĩ. Thế nhưng xác suất thành công của cái loại lôi châu này không cao. Dù hắn có tịch thà thần lôi cũng không có thể dùng toàn bộ một lần để ngưng tụ châu này. Thế nhưng nói tới lôi điện lực, hắn tựa hồ không chỉ có mỗi tịch tà thần lôi. Lòng Hàn Lập khẽ động, hắn há miệng ra, một đạo thanh quang phun ra. Ở giữa thanh quang có một cổ sắc tiểu đỉnh, đúng là hư thiên bảo đỉnh. Hàn Lập không chậm trễ, một tay hắn sờ cái đỉnh đầu, bỗng nhiên một cổ quang hà mờ mịt phun ra, bỗng chốc vây cái núi nhỏ màu đen và giao điện vào giữa. Kéo xuống một chút, dưới tác dụng của cấm chế, giao điện màu vàng nhất thời không thể kháng cự, rơi thẳng xuống. Hàn Lập dùng ngón tay khẽ điểm vào thân tiểu đỉnh, âm thanh vù vù nhất thời nổi lên. Nắp đỉnh vừa bay ra, quần sáng mờ đẩy giao điện vào trong tiểu đỉnh, sau đó tự tan vỡ biến mất. Tay trái Hàn Lập hướng về núi nhỏ trên không trung ra chiêu thu vào trong cơ thể. Về phần hư thiên đỉnh, hắn không nóng ruột thu hồi, mặc kệ tiểu đỉnh không ngừng xoay tròn trên đầu. Hàn Lập nhíu mày nhìn quanh cái cảnh bừa bộn xung quanh, hắn đưa tay thả ra một con vượn hình nộm cao 2 trượng, thổi một luồng thần niệm. Sau khi phân phó vài câu, hắn không quay đầu lại, đi vào mật thất dự phòng. Hư thiên đỉnh đơn giản bập bềnh theo sau hắn, một tấc cũng không rời. Vào trong cái mật thất mới này, Hàn Lập một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, vẫy tay về hướng tiểu đỉnh. Vù một tiếng, hư thiên đỉnh bay tới trước mặt hắn, hắn bấm thông bảo quyết, tiểu đỉnh phát ra thanh quang, lập tức hình dạng trở nên to gấp 10 lần, gần 1 trượng. Một tiếng vang lên, ngón tay của Hàn Lập hướng tiểu đỉnh mà hư không bắn ra. Trong đỉnh đột nhiên truyền ra từng trận lôi minh chi âm, một đoàn đầu lâu khác nhau phóng ra, phát ra điện quang kinh người. Trong đỉnh âm thanh chuyển động không ngừng, tựa hồ có rất nhiều lôi đoàn ở trong đó. Đúng là Hàn Lập khi trải qua tiểu thiên kiếp đã thu lấy thiên lôi 2 màu vàng bạc. Uy lực của lôi điện này không dưới tịch tà thần lôi, hơn nữa số lượng đông hơn, cũng đủ cho Hàn Lập thí nghiệm và chế thử lôi văn vật. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, 10 ngón tay nhắm lôi đoàn bắn ra không ngừng. Thần niệm như thủy triều khổng lồ tuôn ra, trong âm thanh ầm ầm, lôi đoàn màu bạc nhất thời hóa thành vô số tia điện màu bạc. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt Hàn Lập đã bế quan trong mật thất đã được hơn nửa tháng. Và một ngày, trận pháp bát giác pháp bàn bố trí ở đại sảnh đột nhiên phát ra một loạt âm thanh. Trận pháp phun ra quần sáng màu bạc, trong lúc đó ngân quang không ngừng phóng ra. Cánh cửa mật thất vẫn đóng kín lập tức mở ra, từ bên trong một đạo thanh sắc cầu vồng bắn nhanh ra. Sau khi lóe lên vài lần, xuất hiện như quỷ dị ở giữa đại sảnh. Hào quang chợt tắt, Hàn Lập mặc trường bào màu vàng và bạc hiện ra. Trường bào thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng toàn thân ẩn hiện 2 đạo kim ngân phù văn, lộng lẫy dị thường. Sắc mặt của Hàn Lập vẫn như thường, tay hắn chợt vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một trường bào màu xanh khác, bay lên thân thể của hắn, che kín ngân bào. Sau đó hắn tiến lên vài bước, đi vào bên trong trận pháp, hai mắt chợt lóe lên, nhìn vào quần sáng màu bạc ở trong không trung. Chỉ thấy ở một góc quần sáng màu bạc đó, đột nhiên có 4 quan điểm màu sắc khác nhau, hướng màn bạc ở trung tâm mà di chuyển tới. Trong mắt của Hàn Lập hiện hàn quang, nhưng hắn vẫn yên lặng theo dõi màn bạc. Nhưng khi 4 cái quan điểm này ngày càng cách xa động phủ, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Một lúc lâu sau, 4 quan điểm đã cách xa động phủ 2-3 ngàn dặm, đột nhiên dừng lại, sau đó tản mắt ra, bắt đầu xoay chuyển xung quanh. Có vẻ không tiến lên được. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập sờ sờ cằm, rốt cuộc hắn đã phản ứng. Tay áo của hắn bỗng nhiên rung lên, hơn 10 phẩy kim trùng to bằng nắm tay trẻ con bắn nhanh ra, xoay tròn quanh đỉnh của đại sảnh, rồi gào rít một tiếng bay ra cửa phòng mất dạng. Hàn Lập nhìn thấy lầu quần sáng vài lần, rồi hắn rời đại sảnh đi vào mật thất. Hắn cởi thanh bào trên người ra, lại lộ ra một trường bào 2 màu vàng bạc thần bí kia. Ngón tay của Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt ve cái vạt áo, mặt tươi cười. Cái lôi bào này là do Hàn Lập thấu hiểu lôi văn, cơ hồ hắn đã dùng hết hơn phân nửa thiên lôi ở trong hư thiên đỉnh tỉ mỉ luyện thành công. Lôi bào này có hơn 10 loại lôi phù văn, chỉ cần đồng thời kích phát, điều thần diệu là chỉ cần một đòn có thể giết chết đối phương. Về phần lôi văn châu kia, hắn cũng đã một hơi cô động hơn 10 khỏa, nếu cùng nhau đánh ra chỉ e là luyện hư tu sĩ chỉ có thể tránh được 3 bước. Kể từ đó, cơ hồ trong một đêm thực lực của Hàn Lập tăng thêm rất là nhiều. Yên lặng cân nhắc trong chốc lát, Hàn Lập lại mặc thanh bào vào. Tay của hắn hướng cái vòng tay trữ vật phớt một cái, lát sau hiện ra một nhũ ngọc bài lớn cỡ bàn tay. Vật đó chính là cái miếng kim khuyết ngọc thư tàn khuyết. Trước kia đã từng sử dụng qua thái nhất hóa thanh phù, thông qua tìm hiểu cách luyện chế đã chế ra vạn lung châu, cửu cung thiên càn phù, cùng với một loại tên là giáp nguyên phù, hình con rối. Cuối cùng là một loại phù toản, loại phù toản công kích, yểu thương phù duy nhất ghi lại trong tàn trang trung. Thái nhất hóa thành phù coi như là bỏ qua, thông qua việc phân thân thánh thú tìm hiểu ngọc giản thì Hàng Lập đã muốn nắm giữ được 7-8 phần. Tuy rằng xác suất thành công cực thấp, nhưng chỉ cần cam lòng tiêu phí một lượng lớn vật liệu thì vẫn có thể luyện chế được. Cửu cung thiên càn phù vốn là một loại tiên gia phù toản dùng vây địch. Hắn chỉ tìm hiểu một nửa, chỉ dựa vào sự tìm hiểu đó đã nghiên cứu chế tạo ra pháp khí đơn giản Vạn Lung Châu này. Còn hai cái loại sau, nguyên phù cùng thiên phù, lúc trước hắn cũng không hiểu rõ ràng. Chẳng qua khi Hàng Lập ở phường thị của Thiên Châu Thành xem xét thành phần của ảnh khôi lỗi phù toản, duyên cơ xảo hợp lĩnh ngộ hiểu ra mấu chốt của giáp nguyên phù. Dựa vào khả năng khôi lỗi không kém, sau khi tiếp tục nghiên cứu, chưa hẳn đã không thể tìm hiểu được cái gì. Cuối cùng là loại thiên thương phù, là một loại phù toản có tính chất công kích. Mặt trên ghi lại khởi động phù này có thể huyễn hóa ra một lưỡi dao thiên thương chân tiên giới, uy lực to lớn có thể đủ để khai mở đại dương. Nhưng cái loại phù toản này thâm ảo dị thường, Hàng Lập lại chỉ có hóa thần kỳ tạo nghệ, hắn thực sự là không có đầu mối, không có cách nào tìm được cách chế luyện. Hàng Lập vuốt ve cái ngọc bài, yên lặng cân nhắc sự việc. Trong Thiên Trác Thành, vô số cao giai tu sĩ pháp lực thần thông hơn xa hắn, vì tự bảo vệ mình, hắn đương nhiên chuẩn bị bảo mệnh càng nhiều càng tốt. Nhưng đáng tiếc hơn phần nữa, trong bốn cái loại phù toản hắn không thể luyện chế vào lúc này, hắn chỉ có thể chế luyện thái nhất hóa thanh phù. Ngay cả luyện hư tu sĩ cũng hiểu biết, nếu như hắn có thể chế ra một trong hai loại đó trong những trường hợp nhất định, chắc chắn sẽ có tác dụng. Phù toản còn lại không cần nóng vội, sau này hắn chậm rãi nghiên cứu lĩnh hội là được. Trong lòng nghĩ như thế, cổ tay Hàng Lập rung lên, vòng tay trữ vật phóng ra mặt đất một đại thanh hà. Sau khi hào quang tắt, nhất thời trên mặt đất xung quanh có một đám lớn hộp gấm, hộp ngọc kích cỡ không đều nhau, trong đó còn có một ít bình lọ nữa. Một tay Hàng Lập hướng mặt đất đánh ra một trảo vào hư không, một cái hộp gấm lập tức bay vụt lại. Hắn mở cái nắp hộp ra, bên trong lộ ra một cái loại da thú vô danh màu hồng, linh quang ngoài mặt loè loẹt, nhìn qua cũng biết không phải là yêu thú tầm thường. Hàng Lập không nhìn cái miếng da thú, hắn ném lên trên không trung, đồng thời há miệng ra. Phù phù một tiếng, một đoàn linh quang bao vây miếng da thú vào giữa, hai tay bấm niệm thần chú, trong nháy mắt linh quang đại biến, bỗng chốc biến thành một ngọn lửa đỏ thẫm bốc cháy rừng rực. Một màn quỷ dị xuất hiện, tấm da thú xích diễm không hóa thành tro tàn, ngược lại phát ra một loại linh quang, mặt ngoài dần trở nên trong suốt. Lúc này Hàng Lập lại chỉ tay vào mấy cái hộp ngọc. Cái hộp ngọc đó lập tức tự mở ra, từ bên trong bay ra một vài luồng bột phấn màu sắc khác nhau, tất cả chợt lóe lên bay vào trong ngọn lửa. Bùm một tiếng, bột phấn hóa thành linh quang đủ màu, nhập vào trên mặt tấm da thú. Mặt ngoài của tấm da thú trong suốt lập tức chớp động phát ra quang mang lộng lẫy dị thường. Mười ngón tay của Hàng Lập không ngừng pháp quyết, hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên trong mật thất phát ra ngoài một tiếng nổ dữ dội còn cùng với một loạt tiếng âm thanh khác. Hai tháng trôi qua mau, trong thời gian này cứ cách mấy ngày trong mật thất lại truyền ra một tiếng nổ nặng nề, lặp lại như thế vài chục lần sau mới hoàn toàn yên lặng. Sau nửa tháng, cánh cửa mật thất đột nhiên mở ra, Hàng Lập nhíu mày từ bên trong đi ra, sau một khắc hắn đi thẳng tới đại sảnh. Cái pháp trận ở đại sảnh còn đang tản ra linh quang nhàn nhạt, theo bát giác pháp bàn phun ra quần sáng màu bạc nhưng ảm đạm, quan điểm biểu hiện ở mặt trên cũng mơ hồ không rõ ràng. Hàng Lập vừa thấy như thế, hắn không chút do dự, thay cao dây linh thạch ở bốn phía pháp trận vào, sau đó hắn lại kích phát trận pháp. Bất giác ở trên pháp bàn phóng ra một ngân mang, ngay lập tức màn sáng bạc trở nên rõ ràng hơn. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua Quang Niên Sơn, sắc mặt lại âm trầm. Lúc trước phóng ra bốn quan điểm, bây giờ chúng lại tụ tập với nhau, hơn nữa chỉ còn cách động phủ của hắn 400 dặm. Sở dĩ hắn rời khỏi mật thất là vì thứ nhất là hắn đã luyện chế thành công một cái thái nhất hóa thanh phù. Thứ hai là hắn đã phái ra mấy phệ kim trùng để giám thị. Bây giờ không hiểu sao một con lại biến mất, không biết là bị vây ở trong hay là bị đối phương giết chết rồi. Trước đây thông qua thôi thục linh dược Nguyên Anh đệ nhị phụ trách động phủ, Hàng Lập đã biết được quan điểm đại diện cho tu sĩ đã dừng lại đó mấy ngày rồi. Chẳng lẽ bọn họ đã tìm được mục tiêu? Hàng Lập rất là sốt ruột. Một lát sau hắn bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống trước quần sáng, lẳng lặng nhìn cái quần sáng màu bạc không có nói gì. Liên tiếp như vậy 3 ngày, quan điểm vẫn đứng nguyên một chỗ không tản ra. Cuối cùng vào buổi sáng ngày thứ tư, Hàng Lập khẽ thở dài đứng lên. Xem ra chính hắn cũng không đi xem qua một chút là không được. Hắn mặc kệ bọn họ có mục đích gì, vạn nhất có chuyện gì xảy ra trong linh địa của hắn, hắn có thể ẩn trốn ở trong động phủ của mình,